Tận thế nhạc viên, chương 513, bắt trước Tú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền xem như có một vạn cái năng lực, lúc này cũng không kịp. Kia nữ nhân vừa mới nói xong, Lâm Tam Tửu chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng lập tức ấn lại đồ sắt hướng nàng trên động mạch ép xuống. Xâm xâm lạnh lẽo lập tức xông vào làn da chỗ sâu. Một tia bén nhọn đau đớn vừa vặn truyền vào đầu óc. Ý thức lực phòng hộ lập tức tại nàng trên cổ triển ra. Vừa vặn miễn cưỡng ngăn cản kia mảnh đồ sắt góc nhọn. Nàng còn thừa không nhiều ý thức lực. Cũng chỉ có thể bảo vệ cổ như vậy một mảnh nhỏ địa phương. May mắn cái trò này không đủ lợi. Là chính nàng mai. Ý lão sư lòng tràn đầy sợ nói. Chúng ta vẫn là cầu nguyện nàng sẽ không đổi chỗ khác đâm đi. Người ý thức lực cũng không đủ tại toàn thân đánh du kích. Nàng một vang đứng lên. Lâm Tam Tửu lập tức nói thầm một tiếng. Nguy rồi. Nữ nhân kia cũng lập tức phát giác được có một cỗ lực lượng chính đem đồ sắt hướng ra phía ngoài đẩy. Nghi hoặc. Hả. Một tiếng. Nàng lúc này nghiêng tai nghe ngóng. Lập tức thở hắt ra. Nguyên lai trên người ngươi còn có dạng này phòng hộ năng lực. Có thuật đọc tâm. Lâm Tam Tửu những ý niệm này đối với nàng mà nói đều rõ ràng đi nữa bất quá. Nữ nhân kia đem đồ sắt rút đi. Chuyển tay đặt tại nàng trên huyệt thái dương. Chờ chút, không có thời gian, bọn chúng lập tức sẽ đến đây. Nữ nhân kia nghe thấy được, nhưng căn bản bất vi sở động. Có chút giơ tay lên, nơi xa đám kia đọa lạc chủng. Tại ong ong một hồi trò chuyện về sau. Lúc này giống như cũng đã đối với cái kia mới gia nhập thành viên đã mất đi hứng thú. Cầm đầu điện ti, tựa hồ đang muốn hướng cái phương hướng này xoay đầu lại. Coi như đọa lạc chủng ngăn trở nữ nhân này. Kế tiếp chờ đợi vận mệnh của bọn hắn cũng. Lâm Tam Tửu nhất thời cái gì cũng không dám nghĩ. Chỉ có thể liều mạng trong đầu không ngừng lặp lại một cái ý niệm trong đầu. Có lẽ là ý nghĩ của nàng quá cường liệt. Làm nữ nhân tay đột nhiên đâm về huyệt thái dương thời điểm. Rốt cuộc tại nàng làn ra chút xíu bên ngoài hiểm hiểm ngừng lại. Truyền tống, nàng cười lạnh một tiếng. Thanh âm bên trong bỗng nhiên mang tới phẫn nộ. Úc, là ta nói không rõ ràng. Chỉ cần bị giao cho mẫu thần một lần. Liền sẽ cả đời không ngừng mà mang thai sản xuất. Coi như bọn người kia không tại truyền tống trước cho chúng ta tẩy lễ. Chúng ta cũng là vẫn luôn sinh đến chết. Nàng kích động đến nhất thời có phá âm. Cao âm tiết lập tức xuyên thấu không khí. Truyền vào phía trước đọa lạc chủng trong lỗ tai. Một đầu mặt bị móc rỗng. Lộ ra trong đầu từng đoàn sán một vật đọa lạc chủng. Vừa quay đầu, lập tức nhọn gạt ra một câu. Ngươi làm gì chứ? Dù cho đối phương không có lên tiếng. Lâm Tam Tửu vẫn như cũ cảm nhận được kia nữ nhân trong nháy mắt mãnh liệt quyết tâm. Một cỗ gió nhanh chóng nhào xuống tới. Nàng muốn giết người. Mấy cái đọa lạc chủng lập tức đi theo hô một tiếng. Giọng cao thấp nhấp nhô. Thùng thùng lao đến. Lâm Tam Tửu trái tim cơ hồ đều dừng lại một giây. Lập tức chỉ nghe ý lão sư quát. Ta hiện tại tạm thời ngăn cản nàng một chút. Nhưng kế tiếp làm sao bây giờ? Không đợi Lâm Tam Tửu kịp phản ứng, bên cạnh lập tức lại vang lên một nữ nhân kêu sợ hãi. Vừa rồi một cái ngốc ngơ ngác, nãy giờ không nói gì phụ nữ mang thai, như là bị đột nhiên xông tới đọa lạc chủng nhóm dọa sợ. Một bên a a nghẹn ngào kêu, một bên muốn bỏ dậy chạy, nàng chân bên trong quấn cũng không phải xích sắt, chỉ là chân xương bị chém vào nở hoa, theo da thịt trong lộ ra mà thôi. Lúc này mới quằn quại, lập tức bị nặng nề bụng cho rơi xuống, trọng trọng ngã ở bên cạnh hai người. Lâm Tam Tửu chỉ cảm thấy trên huyệt thái dương chợt nhẹ. Kia nữ nhân tựa hồ mắng một câu gì, quay người bỏ qua, ngay sau đó, tại cách đó không xa đọa lạc chủng bỗng nhiên cao lên tiếng hò hét trong. Nàng cảm thấy mặt trên nhất thời nóng lên, phun tung tóe ra tới máu, làm ướt nàng nửa gương mặt. Tích táp rơi xuống nàng chóp mũi. Cái cằm, mới chết nữ nhân co quắp mấy lần. Phảng phất một đầu rời nước cá. Hai chân của nàng như bị dòng điện đánh. Vừa vặn run rẩy rơi vào Lâm Tam Tửu trước mặt. Đưa nàng cùng kia nữ nhân tách rời ra một ít. Nàng đem người giết, trước nhất đầu một đầu kêu một tiếng. Tốc độ dưới chân lập tức tăng nhanh. Nó chính là vừa rồi cái kia ngày thường giống hải quy đồng dạng. Toàn thân mầm thịt đọa lạc chủng. Tới gần thời điểm phảng phất toàn thân dâu thịt đều phải mở ra. Cuốn lên đến đồng dạng. Lâm Tam Tửu cảm giác được bên người kia nữ nhân cũng bị kinh ngạc nhảy một cái. Lập tức ở trong lòng liên tiếp vội vã kêu nàng vài tiếng. Làm gì? Ta không có thời gian. Nàng giống lên một tiếng. Lập tức miễn cưỡng chấn định một chút. Thừa dịp cái kia đọa lạc chủng còn không có vọt tới trước mặt. Nàng quay người lại nhào tới một cái khác cách nàng gần nhất phụ nữ mang thai. Lần này, đồ sắt thật giống như đã cùn. Đâm rách huyết nhục thanh âm liên tiếp vang lên nhiều lần. Kia phụ nữ mang thai tiếng gào đau đớn ngược lại càng ngày càng cao. Mắt thấy một đám đọa lạc chủng đã càng ngày càng gần. Lâm Tam Tửu cực nhanh theo trong đầu tránh khỏi một cái ý niệm trong đầu. Âm thầm hy vọng kia nữ nhân có thể kịp thời nghe thấy. Cũng may, liền xem như tiêu tốn 10 phút đồng hồ cũng nói không rõ ràng ý nghĩ. Tại trong suy nghĩ cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt, chỉ nghe đâm thủng huyết nhục thanh âm đột nhiên đình trệ. Kia nữ nhân kéo lấy to lớn bụng, lại lần nữa khó khăn nửa nhào nửa bò trở về. Người nói là sự thật sao? Là thật, người không phải sẽ thuật đọc tâm sao? Lâm Tam Tửu gấp đến độ gân xanh đều trồi lên. Tốt, kia nữ nhân vội vàng ứng như vậy một tiếng. Nàng cũng chỉ tới kịp ứng thượng như vậy một tiếng. Liền thẳng tắp hướng Lâm Tam Tửu trên thân hai người đè lên. Lúc này những cái kia đọa lạc chủng nhóm đã xông tới gần. Trên người mùi tanh hôi cũng đã rõ ràng có thể nghe. Bởi vì là một khối bị bắt, lại là một khối bị ném. Lâm Tam Tửu cùng lễ bao nằm cũng gần. Kia nữ nhân hướng trên người bọn họ khẽ đảo. Lập tức liền đem hai người cùng nhau chặn. Hai người mới ăn một lần đau nhức. Thân là điện ti đọa lạc chủng vừa lúc ở lúc này sải bước đi tới. Trong miệng lầm bầm mắng một câu gì. Đưa tay liền hướng nữ nhân kia bắt đi lên. Đừng đụng ta. Nữ nhân kia rít lên một tiếng. Dãy giụa bay nhảy gian. Thế nhưng đột nhiên đá hai lần chân. Lâm Tam Tửu căn bản nghĩ không ra nàng như vậy một động tác sẽ mang đến cỡ nào đau khổ kịch liệt. Chỉ là làm nàng cảm giác được trong tay mình một vật quả nhiên bị rút ra ngoài lúc, nàng lập tức có chút nhẹ nhàng thở ra. Lập tức lại nhấc lên một trái tim, nắm chặt nàng. Tại mười mấy đọa lạc chủng trước mặt, nữ nhân kia căn bản không hề có lực hoàn thủ. Nàng biết rõ chính mình khuyết điểm, chỉ có thể liều mạng lật đổ bên cạnh từng cỗ tượng thần. Nếu có cỡ nhỏ, nàng liền nắm lên chiều bái đọa lạc chủng ném đi. Nhưng mà những cái kia đọa lạc chủng cơ hồ mắt cũng không có nháy. Né qua trên đất ọc ọc lan loạn tượng thần về sau. Xông lên kéo lại nữ nhân kia chân gian xích sát. Ngạnh xinh xinh mà đem nàng kéo ra ngoài. Nàng lập tức bộc phát ra một tiếng phảng phất muốn xé rách cổ họng đồng dạng kêu đau. Một cái đọa lạc chủng đột nhiên tại nàng bụng trên đến rồi một quyền. Lập tức đem nàng thanh âm cho cắt đứt. Chờ ngươi sinh ra này một thai, lập tức liền cho ngươi rửa tội. Điện ti tê tê, tức giận kêu một tiếng. Cành khô đồng dạng cánh tay đột nhiên vung lên. Xem ra những nữ nhân này vẫn là không thể lưu. Đem hôm nay đến kia hai cái mang tới. Lập tức cho các nàng tẩy lễ. Nói xong những lời này, nó vừa quay đầu, phát hiện vừa rồi nằm người địa phương đã rỗng tuếch. Tại nó phẫn nộ thét lên trong, Lâm Tam Tửu không dám thở mạnh, cùng lễ bao cùng nhau ghé vào từ chiến đấu vật phẩm bắt trước được đến sơ cấp hoàn cảnh sắc hạ. Âm thầm ngóng trông những này đọa lạc chủng sẽ không lập tức đem tượng thần nâng đỡ. Bởi vì tại sơ cấp hoàn cảnh sắc tác dụng dưới, hai người bọn họ bây giờ nhìn lại, giống như chính là hai cỗ mẫu thần pho tượng dáng vẻ. Hôm qua càng một trương trọng khẩu vị. Lập tức nhận được nhạt mộng múa hoa ảnh cùng đào lý bạch ca hòa thị bích. Tên của các ngươi cùng các ngươi khẩu vị cách biệt quá xa. Ha ha, cảm ơn con sóc trứng. Lọa Niu, Alice, mệt ăn cả đời huyền mệnh. Cầu trộm hán tử, hải đường choáng kiều đợi mọi người khen thưởng. Hình chi, áp lực, siêu manh chim khổng lồ. Tiếu Uyển, tay trái gặp được yêu đợi mọi người Nguyệt Phiếu, chưa xong còn tiếp. Cách chương.